Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1157, chương 1157, Nữ vương cùng công chúa. 3. Malibu, Daenerys hãng phim, Nicole Kidman mang theo một vị trợ lý vừa mới tại hãng phim khu hành chính bãi đỗ xe xuống xe. Linda Vargas thì chào đón, hai người nhiệt tình ôm ấp bắt chuyện dưới. Linda cùng Nicole sóng vai đi hướng số 1 văn phòng lầu. Vừa nói, Nicole, người có thể đáp ứng biểu diễn Galadriel nữ vương cái này nhân vật. Thật là làm cho ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, trong mắt của ta, người tuyệt đối là thích hợp nhất cái kia. Thực ta cũng cho là như vậy. Linda, thẳng thắn nói, chính ta trải vuốt một chút hắn Hollywood nữ ngôi sao. Phát hiện không có so ta càng thích hợp. Suy nghĩ một chút nếu để cho người khác, các nàng diễn tạp, giống như liền đem ta diễn tạp một dạng, cho nên ta đương nhiên muốn đích thân tới. À, ta chỉ có thể nói, tương lai người chắc chắn sẽ không hối hận, người phải tin tưởng Simon ánh mắt, lúc trước hắn nhưng là hoa 10 triệu đô la Mỹ chỉ vì mua xuống chúa tể những chiếc nhẫn bản quyền. Đương nhiên, hai người nói đã tiến vào văn phòng lầu. Chờ đợi giữa thang máy khe hở, Nicole lại hỏi, Simon hiện tại chính đang làm cái gì? Rất khéo, liên quan tới ngươi, cháu gái thử sức. Nicole ngược lại là lập tức kịp phản ứng. Awen công chúa, đúng vậy a, Linda cùng Nicole cùng đi tiến thang máy. Nói tiếp, nhìn ra được, so sánh Galadriel trực tiếp thì chọn chúng ngươi. Simon đối Awen công chúa người đóng vai rất chần chờ. Hắn cũng không nắm chắc được cái kia chọn cái nào tốt nhất. Hôm nay thì tự mình an bài thử sức. Nicole gật gật đầu, tâm tình lại là phức tạp. Hai người lúc này thảo luận, tự nhiên là gần nhất sôi sùng sục chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc tuyển nhân vật. Nói đến, chỗ lấy sôi sùng sục, hay là bởi vì Daenerys Entertainment tuyên truyền thế công chính thức khởi động duyên cớ. Năm ngoái cuối năm Peter Jackson triệt để hoàn thành The Frighteners hậu kỳ về sau. Chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc thực liền đã bí mật đã được duyệt. Hơn nửa năm qua này, Jackson một mực tại Australia bên kia mang theo đoàn đội tiến hành biên soạn kịch bản. Bối cảnh, chế tác biểu thị hoạt hình, khắc phục khó khăn đặc hiệu phương án các loại công việc. Tất cả những thứ này tiền kỳ công tác tại đầu tháng toàn bộ hoàn thành đồng thời thông qua Simon. Xét duyệt về sau, tuyển nhân vật chính thức khởi động, làm có thể so với phía Tây Tây Du Ký Trung Thổ giả tưởng hệ liệt. Chính thức bắt đầu tuyển nhân vật, tuyên cáo phim tiến vào thực chất tính chế tác giai đoạn. Daenerys Entertainment cũng khởi động giai đoạn thứ nhất tuyên truyền. Dù sao cũng là tam bộ khúc liền đập, đầu tư to lớn. Vì trình độ lớn nhất cam đoan thành công, phim chính thức chiếu lên trước đó, duy trì liên tục không ngừng chế tác các loại đề tài vì phim tạo thế là nhất định phải. Lại nói Nicole Kidman bên này, đã từng chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc, như là Gandalf, Frodo, Tinh Linh Vương Tử Legolas các loại nam tính nhân vật cơ bản đều vô cùng thành công. Smith đặc công ngoại trừ. Người một tinh linh coi như soái không đến lúc sau lý bớt loại trình độ kia. Cũng không thể quá xấu a. Bởi vậy trừ Hugo Weaving, hắn nam tính nhân vật, cơ bản đều sẽ bắt đầu dùng nguyên bản. Đến mức hai vị trọng yếu nữ tính nhân vật, Kate Blanchett đóng vai tinh linh nữ vương Galadriel cùng Liv Tyler đóng vai Arwen công chúa. Simon dự định toàn đổi. Kết đại ma vương là Simon rất ưa thích một vị nữ diễn viên. Đáng tiếc vẫn là thua ở nhan trị phía trên. Simon cũng theo rất sớm đã nhốt lại hoàn toàn mới Galadriel. Nicole Kidman, so sánh kết, thập niên 90 nhan trị đỉnh phong thời kỳ Nicole. Quả thực lại thích hợp cái này nhân vật có điều. Chỉ bất quá, lần này cũng xuất hiện một vài vấn đề. Bé gái có thể hiện tại tài sản rất cao. Phim thương mại cát xê cơ bản cũng là 5 triệu đô la Mỹ cất bước. Nếu như dựa theo bình thường giá trị con người, tam bộ khúc đóng gói xuống tới, dù là thoáng giảm giá, cát xê cũng muốn đạt tới 10 triệu USD cấp bậc, cái này lại rõ ràng vượt qua hạng mục có thể cực hạn chịu đựng. Rốt cuộc chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt bên trong có họ có tên nhân vật thì nhiều đến 10 mấy cái. Simon sớm quyết định sách lược cũng là toàn bộ tuyển dụng 2-3 tuyến diễn viên. Thậm chí tân nhân. Bởi vậy, rất trọng yếu bao nhiêu nhân vật. Như là tinh linh vương tử người đóng vai Orlando Bloom. Nhân hoàng Aragorn người đóng vai Viggo Mortensen chờ một chút. Đã thỏa đàm trong hiệp nghị căn bản sẽ không có cố định cát xê. Mà chính là giống phổ thông hậu trường nhân viên như thế chỉ cầm lương tuần. Đã từng nhân khí rất cao Bloom. Lần này trong hiệp nghị lương tuần cũng chỉ có $2,000. Dạng này tuyển nhân vật sách lược có thể cam đoan lớn nhất lớn tỷ lệ dự tính tiền tài đều dùng tại phim chế tác phía trên. Đã từng chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc hệ liệt vì sao chất lượng cao như vậy. Đặc hiệu trình độ thậm chí 20 năm sau đều nhường rất nhiều cái gọi là đặc hiệu mảng lớn vỗ. Mông ngựa khó đạt đến. Tam bộ khúc không có bất kỳ cái gì một cái bài lớn tham diễn chia cắt dự tính. Hoàn toàn là phi thường mấu chốt một nguyên nhân. Simon lúc đầu nghĩ tới trực tiếp từ bỏ Nicole. Sau tới vẫn là để Linda thăm dò một chút. Không có tự mình ra mặt. Thái độ sáng tỏ. Diễn không diễn đều được. Bởi vì Simon chỉ cho ra $5,000,000 cát xê. Tam bộ khúc. 5 triệu. Mà lại không có làm điều khoản. Lần này cũng không có khả năng như là còn tại quay chụp Los Angeles Confidential như thế hứa. Hẹn áo tư tạp nữ diễn viên phụ làm đổi thành. Bình quân hơn 160 vạn USD cát xê thấp hơn nhiều Nicole giá trị con người. Bất quá, nếu như tiếp nhận, bé gái vẫn như trước là chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc bên trong tiền lương tối cao vị kia. Giả vị đương nhiên cũng là tối cao. Nicole hiển nhiên có chỗ chần chờ. Thẳng đến nửa tháng trôi qua mới chính thức cho ra hồi phục. Nguyện ý biểu diễn. Simon cũng không có truy đến cùng cô nàng đều có cái nào mưu trí lịch trình. Chỉ là an bài hôm nay thử trang. Đi vào chuyên môn vì chúa tể những chiếc nhẫn hạng mục khai mở một cái tầng lầu. Nicole cùng Linda cũng không có trực tiếp đi phòng hóa trang. Mà chính là tới trước đến một gian thử sức phòng. Lặng lẽ vào cửa. Bên này chính tại thử vai. Hai nữ nhân bất động thanh sắc đứng tại mấy vị công tác nhân viên phía sau. Nhìn về phía trong chàng một đôi thân mang cổ trang chính đang biểu diễn nam nữ. Hiển nhiên đóng vai Awen công chúa tóc đen cô nàng trong thâm tình mang theo an ủi. Người cùng mệnh vận hắn là không giống nhau. Có thể trong thân thể ta chảy xuôi theo giống như. Hắn huyết dịch, nam tử nói. Vốn là đưa lưng về phía Awen thân thể chậm rãi quay người. Cùng nàng đối mặt, chúng ta có đồng dạng nhược điểm. Awen công chúa tiến lên một bước, an ủi bên trong lại hiện ra mấy phần tiên đoán giống như giọng điệu. Làm ngày đó tiến đến, người đem đứng trước đồng dạng tà ác, nhưng ngươi sẽ chiến thắng nó. Nói đến đây, Awen thay đổi một loại khác lời nói. Tiếp tục tiên đoán giống như địa nhẹ giọng nỉ non lên cái gì. Nicole nghi ngờ nhìn về phía bên người Linda. Đây là đoàn làm phim chuyên môn thiết kế tinh linh ngữ. Tiếp xuống tới ngươi cũng muốn học. Còn có, nơi này là Awen công chúa ngay tại an ủi tự mình lưu đày Aragorn một lần nữa tỉnh lại. Giải thích như vậy một phen. Linda lại nói, ngươi cảm thấy hai người bọn họ thế nào? Nicole nói khẽ, trẻ sơ sinh, quá rõ ràng. Linda cũng lộ ra mỉm cười. Nhìn về phía vị kia tên là Salis Theron cô nàng. Tuy nói trong tư liệu biểu hiện đã 22 tuổi. Nhưng, xác thực, rõ ràng trẻ sơ sinh vô cùng ảnh hưởng khí chất. Mà Awen công chúa tuyển nhân vật, khí chất hoàn toàn là rất trọng yếu một hạng. Mặt khác, lấy Linda nhiều năm tuyển nhân vật kinh nghiệm đến xem. Cô nương này cũng không quá thích hợp tóc đen. Hội lộ ra có chút lãnh diễm. Awen công chúa là một vị tóc đen bán tinh linh. Tinh linh tộc đặc điểm hẳn là cao quý. Yêu nhã. Làm cho lòng người sinh thân cận lại không dám khinh nhờn. Không nói đến tiếp sau có lẽ có thể thông qua một số thủ đoạn đánh tan trẻ sơ sinh. Trước đây nhìn qua tóc vàng trạng thái Salis Theron. Ấn tượng đầu tiên rất phù hợp một cái tinh linh cần muốn khí chất. Thế mà, hôm nay nhuộm đen phát. Mang trang thử sức. Nhiều ít lại cho người ta một loại không quá phối hợp cảm giác. Trong chàng một đoạn đối phim kết thúc, nói chuyện với nhau vài câu, Simon lại để cho Charlize Theron một mình biểu diễn một đoạn. Bất chi bất giác hơn 10 phút đã qua. Sau cùng ngồi tại một hàng lớn lên trong bàn, Simon cùng Peter Jackson không có điểm bình cái gì. Chỉ là trước để cho hai người nghỉ ngơi, tụ cùng một chỗ nói nhỏ lên. Linda Vargas chờ khoảng đợi, thừa dịp hai người lúc nói chuyện khe hở mang theo bé gái có thể tiến lên. Simon lúc này mới phát hiện Nicole tới, bắt chuyện một câu, lại hỏi, Los Angeles Confidential bên kia cảm giác thế nào? Nicole đáp, cũng không tệ lắm, thật phức tạp một cái nhân vật. Simon chỉ là khách khí một chút, quá bận rộn, không có thời gian cùng Nicole nhiều trò chuyện. Đơn giản hàn huyên liền nói, người đi phía trên trang thử một chút a, ta cùng Peter chờ chút nhìn xem hiệu quả. Bé gái nhưng bây giờ là danh phó thực bài lớn, tại phim trường cũng có bài lớn tính khí. Đáng tiếc tại trước mặt nam nhân không dám chút nào hiển lộ. Nghe lời rời đi thử sức phòng đến sát vách trang điểm. Bên này Simon cũng tiếp tục. Charlize Theron về sau, còn có hai vị hậu tuyển, Chris Goff cùng Jennifer Connelly. Trong khoảng thời gian này trừ sau cùng chúng tuyển ba người, còn có Gwyneth Paltrow, Mia Sara, Uma Thurman chờ một chút một chuỗi dài nữ diễn viên nếm thử tranh thủ cái này nhân vật. Đây là sau cùng chọn lựa ra ba cái. Sau đó hai người mỗi người thử sức thời gian đều dài đến hơn nửa giờ. Đều có ưu khuyết, Charlize Theron khí chất diễn kỹ đều xuất sắc nhất. Đáng tiếc, trừ trẻ sơ sinh, vị này nữ diễn viên còn thực sự có chút không đáp tóc đen. Người mẫu xuất thân Chris góp ngoại hình khí chất đều rất tuyệt. Tóc đen cũng rất dựng. Vấn đề là cùng Viggo Mortensen đứng chung một chỗ không có chút nào điện tới. Lại thêm một trương mặt em bé, thậm chí sẽ cho người một loại cha và con gái cảm giác. Jennifer Connelly là trời sinh tóc đen. Kết quả thử sức sau khi kết thúc cái thứ nhất bị bài trừ. Thực sự thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến khiến người ta xuất diễn loại kia. Charlize Theron cùng Chris Goff đương nhiên cũng đều vô cùng xinh đẹp. Nhưng nếu như nói hai người còn tại 80 điểm khu gian lời nói, Jennifer Connelly cũng là qua 90 điểm tuyệt sắc vưu vật. Không có cách, có lúc thật xinh đẹp thật sự là sai. Hollywood nữ diễn viên muốn đại hỏa. Bên trong liên quan tới bề ngoài một cái quy tắc ngầm chính là nhan trị cơ sở điểm đếm cơ bản tại 70 phân đến 80 điểm ở giữa. Cái này gọi tiến có thể công, lùi có thể thủ, giả trang xấu có thể nhẹ nhõm thối lui đến 70 phân thậm chí 60 phút trở xuống. Mà cẩn thận trang điểm một phen, cũng có thể chạy 80 điểm thậm chí 90 điểm đi lên. Mấu chốt nhất cũng là cơ sở nhan trị muốn bình dị gần gũi. Sẽ không để cho người xuất diễn. So sánh điển hình cũng là Sandra Bullock, Kate Blanchett, Angelina Jolie, Julian Moore thậm chí đã từng trẻ tuổi nhất ảnh hậu Jennifer Lawrence, vân vân. Đến mức Charlize Theron loại này 80 điểm trở lên, vì gia vị thậm chí muốn tại nữ ma đầu bên trong chủ động hủy dung nhan. Đến tiếp sau rất nhiều nhân vật cũng cần giả trang xấu. Tỉ như điên cuồng Mark, cuồng bạo con đường bên trong Fury ảo tát. Nói tóm lại, 70 đến 80 khu gian bên ngoài, muốn gia vị vô cùng khó khăn. Bất quá, nói đi thì nói lại, chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc bên trong Galadriel nữ vương cùng Arwen công chúa. Đúng lúc là ít có là lớn trang sau có thể đạt tới 80 điểm thậm chí 90 điểm trở lên nữ vừa chuẩn bị. Jennifer Connelly có thể trúng tuyển sau cùng ba người cũng là như thế. Chỗ lấy xinh đẹp đến khiến người ta xuất diễn. Xét đến cùng, còn có vị này nữ ngôi sao diễn kỹ không đủ vượt qua kiểm tra nguyên tố. Sau cùng Simon lại cùng Jackson tại Charlize cùng Chris ở giữa tính toán. Simon thoáng có khuynh hướng Chris góp. Đây là hắn mấy năm gần đây tự mình điều giáo đi ra cô nương. Theo The Man From Earth đến cuối năm ngoái bán chạy dũng cảm giả du hí Jumanji. Không chỉ có sự nghiệp vững bước hướng lên, diễn kỹ cũng một mực tại tiến bộ, mà lại, không thể không nói một điểm là, Simon trong lòng tinh linh hình tượng, thực liền nên là Chris góp dạng này, siêu mẫu dáng người. ngũ quan nhỏ nhắn, da thịt trắng nõn, lại tinh chuẩn một số. Simon nuôi dưỡng ở Ukraine rất nhiều Slavic cô nương, cũng là Simon thẩm mỹ trong tiêu chuẩn tinh linh khuôn mẫu. Bởi vậy, trừ trước mấy ngày hứa hẹn cho Elizabeth tinh linh thị nữ, Simon trong âm thầm cũng hạ quyết tâm. Đến thời điểm theo Elite cùng với Ukraine bên kia chọn một nhóm Slavic cô nàng chuyên môn đi nhân vật khách mời tinh linh, tổ một cái trung thổ siêu mẫu thiên đoàn loại hình. Đây là đề lời nói với người xa lạ. Kết quả cuối cùng là Simon cùng Jackson nhằm vào Salis cùng Chis các hạng điều kiện từng cái nói dóc liệt kê về sau, cuối cùng vẫn lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn Salis Theron. Chủ yếu là bởi vì Chris Gop cùng Viggo Mortensen thực sự không điện báo. Nếu như Arwen công chúa cái này nhân vật cùng Galadriel nữ vương một dạng, là một cái so sánh siêu nhiên tồn tại, Simon khẳng định sẽ lựa chọn Chris Gop. Nhưng, dù sao cũng là muốn dựng phim, vẫn là xuyên qua tam bộ khúc cảm tình hí, cũng chỉ có thể lựa chọn thử sức quá trình bên trong cùng Mortensen phản ứng hóa học không tệ. Salis đã quyết định như vậy, sự tình cũng làm như chàng công bố. Salis Theron theo Simon trong miệng đạt được xác nhận, nhịn không được che miệng, cơ hồ muốn tại chỗ ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lớn một trận. Theo 94 năm kém chút biểu diễn Paul Verhoeven cái kia bộ hạn chế cấp S Hauger đến bây giờ, Salis tại các loại tiểu nhân vật bên trong nấu hơn 3 năm thời gian. Nhiều khi cũng hoài nghi đã từng cùng một vị đại nhân nào đó vật ngắn ngủi gặp nhau có phải hay không một giấc mộng, hoặc là hắn khả năng đã sớm triệt để quên chính mình. Hôm nay rốt cuộc thời cơ đến chuyển vận, rốt cuộc cho dù là sinh ra ở Nam Phi, Salis cũng rõ ràng chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt tại phía Tây siêu cao danh tiếng. Huống chi còn là xuất đạo đến nay đều không sao cả thất bại qua Simon Westers tự mình thương ra. Tham diễn dạng này một cái boom tấn hệ liệt, vô luận hạng mục thành bại, nàng danh khí đều có thể tăng lên một mảng lớn. Đồng thời bởi vậy tại tương lai thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Bên cạnh đã hóa trang xong thay đổi trang phục Nicole gặp tình hình này cũng rất có cảm xúc. Lần này chỗ lấy nguyện ý giá thấp đón lấy cái này nhân vật, cũng là những năm này kinh lịch gây ra. Nào đó cái nam nhân tuy nói không bắt buộc, nhưng bé gái có thể không thừa nhận. Theo trong tay hắn thả ra cơ hội, khắp nơi làm cho một vị không đáng chú ý Hollywood ngôi sao gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Huống chi còn là chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt. Dù là cát xê rất thấp, bé gái có thể cuối cùng vẫn đón lấy. Trừ đây là người nào đó cho ra cơ hội, còn có, nàng cũng càng ngày càng ý thức được, Hollywood rất nhiều quy tắc đều đang nhanh chóng cải biến. Một vị ngôi sao lớn, muốn như là 1978 năm siêu nhân bên trong Marlon Brando như thế chỉ bằng mượn chỉ là hơn 10 phút đồng hồ vai phụ ra kính liền lấy đến niên đại đó có thể xưng giá trên trời 14 triệu đô la Mỹ cát xê. Thêm điểm đỏ, đã không có thể nữa. Chí ít, Daenerys Entertainment bên này sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là, nào đó cái nam nhân trẻ tuổi, cơ bản cũng là ngay sau đó Hollywood quy tắc, để công tác nhân viên đem tâm tình hơi không khống chế được Salis nâng đi nghỉ ngơi. Simon cùng Jackson chú ý lực lúc này mới chuyển hướng Nicole. Nicole đồng dạng là cơ sở cao hơn 80 điểm đại mỹ nữ. Lúc này phía trên trang sau đứng ở trước mặt mọi người, hoàn toàn cũng là 90 điểm trở lên Galadriel nữ vương. Thậm chí không dùng diễn thử, hai cái đại nam nhân thì không hẹn mà cùng đánh nhịp. Không có bất kỳ cái gì dị nghị, nữ vương cùng công chúa quyết định, tháng 8 sau cùng một số ngày, Simon cùng Jackson lại ngựa không dừng vó địa bề bộn nhiều việc hắn các hạng sự vụ. Không chỉ là tuyển nhân vật, còn có mãi đến bộ thứ nhất chiếu lên trước đó dài đến 2 năm tuyên truyền sách lược, cùng với kỹ càng quy hoạch quay chụp quá trình, vân vân, còn có dự tính, tam bộ khúc dự tính cuối cùng quyết định vì 270 triệu đô la Mỹ. Bình quân mỗi bộ 90 triệu, cùng đã từng tương đương, Simon không có trực tiếp lấy chỉnh cho ra 300 triệu. cũng coi như cho Jackson một cái chi quá khả năng không gian. Rốt cuộc ngay từ đầu thì mở ra 300 triệu. Khó tránh khỏi để đoàn làm phim từ trên xuống dưới vung tay quá chán. Đây không phải Simon hy vọng nhìn đến. Lại có là quay chụp đĩa. So sánh đã từng New Zealand. Hoàn toàn mới chúa tể những chiếc nhẫn tam bộ khúc đem về hoàn toàn ở Australia bản thổ chế tác. Rốt cuộc New Zealand nắm giữ phong cảnh. Australia đại lục một dạng không thiếu. Thậm chí càng thêm tráng lệ duy mỹ. Huống chi Daenerys Entertainment còn tại Australia bản thổ nắm giữ nguyên bộ điện ảnh và truyền. Hình dây truyền sản nghiệp. Không chỉ có như thế. Còn có lui thuế nhân tố. Trải qua hơn phân nửa năm đàm phán. Tại Daenerys Entertainment cho ra một phần trung thổ thế giới tiếp thị phương án về sau. Đương nhiên còn có Westeros hệ thống tại Australia thế lực đẩy mạnh. Tại Daenerys Entertainment hứa hẹn tam bộ khúc bao quát quay chụp cùng hậu kỳ 100% toàn bộ đều tại Australia chế tác về sau. Australia chính phủ cuối cùng phê chuẩn cao đến 50 triệu đô la Mỹ lui thuế. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Không có chi quá khả năng điều kiện tiên quyết. 270 triệu đô la Mỹ dự tính. Daenerys Entertainment chỉ cần lấy ra 220 triệu đô la Mỹ. Thừa còn lại bộ phân từ Australia chính phủ tính tiền. 220 triệu đô la Mỹ. Chỉ so với cái nào đó hãm hại đập một bộ Titanic nhiều một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra. Daenerys Entertainment lại có thể được đến một cái kinh điển trung thổ tam bộ khúc hệ liệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.